Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 171, Quách Đại Hiệp. Đây chính là ngươi không đúng, bất quá là 1000 năm nội lực, cái này không tính là gì. Lâm Phàm lần nữa không để bụng nói, truyền cho Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung các trong vòng 500 năm lực. Lâm Phàm còn có hơn 4000 năm nội lực, đợi chút nữa hấp thu nội lực trong lò nội lực liền có thể bổ sung trở lại. Quách Phù cùng Lục Vô Song cũng chạy qua tới. Lâm Phàm ca ca, ba ba, mụ mụ, các ngươi không sao chứ? Quách Phù quan tâm lại lo lắng nói, tướng công đại nhân, các ngươi không sao chứ? Lục Vô Song hai gò má hôn mê hồng, tâm lý có chút hư nghĩ. Ta không sao, ta mang Quách bá mẫu tu luyện một lần cuối cùng, sau đó liền không tu luyện. Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung đứng lên tới. Này tại sao có thể? Phàm nhi, ngươi vừa mới nguyên khí đại tổn thương. Quách bá mẫu nhất định muốn bồi ngươi tu luyện, nhiều tu luyện mấy lần. Hoàng Dung một mực cảm nhận được nơi nào đó, thế nhưng là Quách bá phụ không đáp ứng nha. Lâm Phàm cho nên ý làm khó nói. Lâm Phàm lập tức truyền âm cho Quách Phù, nói ra, nhanh một chút theo cha ngươi nói không có việc gì, khiến mẹ ngươi theo phu quân ta tu luyện. Quách Phù lập tức nói ra, ba ba, ngươi vì cái gì không đáp ứng nha, khiến mụ mụ cùng Lâm Phàm ca ca tu luyện, cái này không phải là rất tốt sao? Lâm Phàm lần nữa truyền âm nói, nhà đầu ngốc, ngươi nên nói là mọi người tốt, hoặc có lẽ là có thể nuôi lớn ra trước thời gian rời đi cái thế giới này. Kiến thức càng tươi đẹp thế giới. Quách Phù lần nữa nói ra, ta cùng Long Thư Thư các nàng không có mụ mụ như vậy thể chất, không thể trợ giúp Lâm Phàm ca ca tu luyện. Khó được mụ mụ có dạng này thể chất, bà ba nếu như còn muốn ngăn cản nói, này Lâm Phàm ca ca tại sao có thể trước thời gian mang chúng ta rời đi cái thế giới này nha. Lục Vô Song cũng nói ra, đúng nha, Quách Đại Hiệp, cái này đều là làm mọi người tốt, tướng công đại nhân kỳ thật cũng không muốn dạng này, đều quái Song Nhi quá vô dụng. Lâm Phàm âm thầm gật đầu, Song Nhi vẫn là rất cơ linh, không có trắng theo Lý Mạc Sầu nhiều năm như vậy. Phu quân, nguyên lai các ngươi ở đây nha. Tướng công đại nhân, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Công Tôn Lục Ngạc, Hồng Lăng ba tứ nữ cũng đi tới nơi này. Chuyện gì xảy ra? Lý Mạc Sầu hỏi. Lục Vô Song cùng Lý Mạc Sầu mấy người đơn giản nói thoáng cái. Lâm Phàm cũng truyền âm cho chúng nữ. Lý Mạc Sầu thần thái kiều mị, một nhiều lần lụa mỏng, lộ ra dáng người phong mãn, thân thể mê người, nàng mỹ mạo tuyệt diễm, mang theo một cỗ ôn nhu, nói, Quách Đại Hiệp, đây chính là ngươi không đúng, tướng công đại nhân hy sinh to lớn như thế, nghĩ cho mọi người, ngươi tại sao có thể như vậy ích kỷ, vẫn là Hoàng Dung tỷ tỷ biết cơ bản, cái này, ta, Quách Tĩnh không biết nói cái gì mới tốt, nhất thời cứng họng. Hồng Lăng ba vòng eo nhẹ uốn éo, biểu hiện nói, sư phụ ta nói rất đúng, chỉ có mọi người nhiều làm tướng công đại nhân suy nghĩ. Tướng công đại nhân tài có thể nghĩ cho mọi người. Cầu hoa tươi, Quách Tĩnh cũng là lần đầu tiên biết Hồng Lăng ba đã là Lý Mạc Sầu đồ đệ. Quách Tĩnh biết Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu là phái cổ mộ đệ tử, là sư tỷ muội. Chúng nữ hợp lực, Quách Tĩnh bị nói á khẩu không trả lời được. Quách Tĩnh rốt cuộc mở miệng nói, vậy sau này Phàm Nhi cùng Dung Nhi tu luyện thời điểm, đem phục mặc vào tới, lộ ra thân thể có chút không tưởng nổi, đúng không, Dung Nhi? Quách Tĩnh đối mặt loại trang diện này, chỉ có thể tìm Hoàng Dung cầu cứu. Không, Tĩnh ca ca, Dung Nhi cùng Phàm Nhi liền là bởi vì tin tưởng ngươi, biết ngươi sẽ không suy nghĩ lung tung, mới tại trước mặt ngươi dạng này, nghĩ không ra ngươi đã suy nghĩ nhiều, đều là ta không tốt, không có cùng ngươi nói rõ. Dung Nhi cũng là làm mọi người tốt. Hy vọng Tĩnh ca ca sau đó không cần lại cắm tay chuyện này. Được không? Hoàng Dung nói ra, cái này, Quách Tĩnh 10 phần làm khó. Không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Phàm thế nhưng là truyền cho hắn trong vòng 500 năm lực. Mà còn cái này trong vòng 500 năm lực cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể truyền cho. Hắn, bên trong còn muốn cân nhắc đến hắn năng lực chịu đựng chờ chút. Cho nên nói, chủ nhân tiêu hao nội lực, xa xa vượt ra trong vòng 500 năm lực. Đây là một phần ân tình lớn. Quách Tĩnh biết, hắn không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Có thể sau mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới Phàm Nhi cùng Dung Nhi như vậy. Cái này khiến Quách Tĩnh có chút đau lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.